Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thượng quan gia muốn cùng giải. Diệp gia, thượng quan Đức Thanh lặp lại một câu, lâm vào suy nghĩ, nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái bên trên Thượng Hải thị trường. Thượng quan gia mặc dù sẽ không trêu chọc, nhưng là cũng không sợ. Nhưng là đối phương nếu như là kinh thành Diệp gia, vậy liền đến hào hào suy nghĩ tự định giá. Đối mặt Diệp gia dạng này đại gia tộc, bọn họ lên quan gia vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bọn hắn chỉ là thuần túy thương nghiệp gia tộc, tính được là hào môn, nhưng mà Diệp gia lại là quý tộc. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm, hào môn không nhất định là quý tộc, nhưng là quý tộc nhất định là hào môn, mà bọn họ lên quan gia mặc dù truyền thừa mấy đời, đã có trăm năm, nhưng là cuối cùng cùng quý tộc không hợp, mà toàn bộ nước Tàu, như Diệp gia, cũng không có mấy cái, cho nên, hiện tại thẳng đến Lộ Cảnh Dương người sau lưng về sau. Thượng quan Đức Thanh cảm giác não môn sinh đau. Ngươi nói ngươi một cái cùng Diệp gia quan hệ như thế mật thiết người. Giết chết cái gì không tốt. Chạy tới làm police tra cái này công tác. Hơn nữa còn khiêm tốn không cho người khác biết rõ. Đây không phải ở không đi gây sự a? Vuốt vuốt huyệt thái dương. Thượng quan Đức Thanh hỏi. Biết rõ Lộ đội trưởng cùng Diệp gia cỗ mười thể quan hệ a? Không quá rõ ràng. Bất quá chúng ta tra xét hộ tịch, Lộ Cảnh Dương khẳng định không phải Diệp gia người, hắn là Thành Đô người, cũng có xuất sinh chứng minh, phụ mẫu đều là cha đẻ mẹ đẻ. Về phần vì cái gì cùng Diệp gia quan hệ tốt như vậy, không có tra được, mà lại chuyện này liên quan đến Diệp gia, ta cũng không còn dám hướng chỗ sâu điều tra. Phúc Bá giải thích nói, làm được rất đúng. Đúng tại chúng ta tới nói, chỉ cần biết rõ Lộ đội trưởng cùng Diệp gia có quan hệ liền tốt. Cái khác đối với chúng ta tới nói không trọng yếu. Thượng quan Đức Thanh cũng gật gật đầu, sau đó nói với Phúc Bá. Tốt, chuyện này không cần nói ra ngoài, chính chúng ta biết rõ liền tốt. Còn có, cha ta bên kia, ngươi cũng không được lộ ra, hắn thân thể không tốt. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chuyện này ta tới xử lý liền tốt. Vâng, đại thiếu gia, ta minh bạch. Phúc Bá gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trở lại hậu viện, thượng quan Kính Đường ngồi ở trong đình. Thượng quan Đức Duệ đám người đều tại. Người một nhà cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Đức Thanh, Phúc Bá tìm ngươi chuyện gì? Thượng quan Kính Đường nhìn thấy thượng quan Đức Thanh đến đây. Mở miệng hỏi, cha, Phúc Bá nói cho ta cảnh sát bên kia điều tra tiến triển. Thượng quan Đức Thanh nói láo, kia điều tra thế nào? Có hay không người kia tin tức? Thượng quan Kính Đường nhìn xem thượng quan Đức Thanh, hy vọng có thể lấy được tin tức tốt. Cha, nào có nhanh như vậy a? Có sự tình. Chúng ta không thể nói, cảnh sát bên kia muốn tìm ra người đến, khẳng định cần số lớn thời gian, ta đã để Phúc Bá gọi người chú ý, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi nhìn xem xử lý đi. Thượng quan Kính Đường không có lại nhiều lời, gật gật đầu, đồng ý, đúng vậy cha, chuyện này liền giao cho đại ca cùng ta là được, ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Bác sĩ nói, khoảng thời gian này không thể động khí, chuyên tâm dưỡng bệnh, ta không được, còn có đại ca đây. Thượng quan Đức Duệ mở miệng khuyên nhủ, hắn biết rõ, nhất định là điều tra Lộ Cảnh Dương thân phận có kết quả. Bất quá nhìn đại ca bộ dáng, tựa hồ có chút vấn đề, bất quá bây giờ phụ thân ở bên cạnh, tất nhiên đại ca không nói, hắn cũng không có hỏi. Thượng quan Đức Thanh hai huynh đệ cùng thượng quan Kính Đường bình thường đều rất bận. Hiếm có thời gian người nhà như thế tề chỉnh tụ cùng một chỗ. Tại thượng quan Kính Đường thê tử cùng con dâu Triệu Thục Hàm ngắt lời dưới. mọi người cũng đều không có nhắc lại chuyện này, mà là cười cười nói chuyện phiếm, hưởng thụ khó được đoàn tụ. Ở viện tử bên trong tán gẫu xong, Thượng quan Đức Thanh cùng Thượng quan Đức Duệ hai huynh đệ đem phụ thân Thượng quan Kính Đường đưa về biệt thự về sau, hai người một lần nữa trở lại trong đình ngồi xuống. Sau đó, Thượng quan Đức Thanh đem Phúc Bá tra được tin tức, nói cho đệ đệ của mình. Biết được tin tức, Thượng quan Đức Duệ cũng phi thường kinh ngạc. Lập tức hỏi, đại ca, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vẫn là trước đó nói, mời Lộ đội mọc ra ăn một bữa cơm. Giải thích một cái, Thượng quan Đức Thanh uống một ngụm trà nói ra, kia Lâm Niệm Đường bên đó đây, làm sao bây giờ? Thượng quan Đức Duệ biết rõ, Thượng quan Đức Thanh vì cái gì liền là muốn mượn nhờ cảnh sát lực lượng tìm tới Lâm Niệm Đường, sau đó trực tiếp trảm thảo trừ căn. Nhưng là nếu như bọn hắn lợi dụng là Lộ Cảnh Dương, có khả năng tạo thành hậu quả, lại không giống vậy, đánh trước điện thoại hẹn một cái nhìn xem. Thượng quan Đức Thanh cũng không quyết định chắc, chán được, nghĩ nói ra, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Lộ Cảnh Dương gọi tới. Lộ Cảnh Dương dãy số, tại hắn lên lần đi thị cục trên đường, liền phải tới rồi, là Lộ Cảnh Dương chủ động cho hắn. Bằng không thì, Thượng quan gia cầu đến Lộ Cảnh Dương trên người thời điểm, đều không có phương thức liên lạc, vậy liền không hoàn mỹ. Cục thành phố lầu 3, nhất phòng trong văn phòng, Lộ Cảnh Dương vừa mới ăn cơm trưa xong không lâu, chính đang nghỉ trưa, đặt ở Thượng quan gia con ruồi số 1, hôm qua vãn liền đã bị Lộ Cảnh Dương thu đã trở về. Nên biết rõ, cũng đều biết, thủ hạ người, ngoại trừ một cái phân đội lưu thủ bên ngoài, những người khác đều bị phái ra đi, tìm Lâm Niệm Đường đi. Về phần Lâm Niệm Đường người tin tức, Lộ Cảnh Dương đi qua sàng chọn cũng tìm được, đồng thời đem ảnh chụp phát xuống dưới. Hiện tại hắn thủ hạ hai cái phân đội, chính đang bên ngoài chạy. Đương nhiên, phương thức tốt nhất liền là nhìn chằm chằm Thượng quan gia mấy người. Hắn tin tưởng Lâm Niệm Đường khẳng định còn sẽ ra tay, cho nên tại Thompson Riviera bên ngoài, hai chiếc xe bốn tên đội viên thay phiên thủ ở nơi nào. Ô, thả ở trên mặt bàn điện thoại di động chấn động, để nhắm mắt chợp mắt Lộ Cảnh Dương mở mắt ra nhìn xem điện báo biểu hiện. Lộ Cảnh Dương chớp mắt liền đại khái biết là người nào, suy tính một cái, cầm điện thoại di động lên, kết nối, người tốt, ta là Lộ Cảnh Dương, giả bộ như cái gì đều không biết. Lộ Cảnh Dương một bản nghiêm chỉnh nói, ngài tốt, Lộ đội trưởng, ta là Thượng quan Đức Thanh. Thượng quan Đức Thanh bọn hắn đánh chủ ý, Lộ Cảnh Dương hoàn toàn biết rõ, bất quá lúc này hắn phải làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng, có chút kinh ngạc nói, nguyên lai là Thượng quan tiên sinh, gọi điện thoại tới có việc gì thế? Lộ đội trưởng, hôm qua thực sự là muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta sẽ thế nào, thực sự không thể đoán được, cho nên, ta nghĩ xin ngài ăn một bữa cơm, biểu đạt ta lòng biết ơn, đồng thời đối với lần trước ngài đến nhà ta, thái độ của người trong nhà không tốt, hy vọng có thể biểu thị áy náy. Thượng quan Đức Thanh không có che lấp lấp, mà là nói thẳng xin lỗi. Mặc dù đối với Thượng quan Đức Thanh trực tiếp, Lộ Cảnh Dương cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá, Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ, cái này Thượng quan Đức Thanh có thể thay mặt đưa lên quan Kính Đường, phụ trách gia tộc Kỳ Hạ xí nghiệp, tập đoàn công tác, tuyệt đối không phải một cái đơn giản. Người thẳng thắn, cái này Thượng quan Đức Thanh bất quá là ở ném bản thân chỗ tốt mà thôi. Nếu như không có điểm ấy bản sự, Thượng quan Đức Thanh là không thể nào đem nhiều như vậy sự tình đoàn truyền. Bất quá, từ Thượng quan Đức Thanh bên trong, Lộ Cảnh Dương cũng đã hiểu, Thượng quan gia người muốn hòa giải, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.